Nữ phụ pháo hôi và nam chính thành đôi rồi. Chương 13, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ta ngồi trên ghế mây trong hoa viên, tiện tay bỏ một quả mơ vào miệng nàng định làm gì đây? Tống Nhược Vi chống cằm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía Tiêu Nhược Cảnh ở xa xa. Ta cũng không biết nữa. Vài ngày trước, ta chỉ thử thăm dò một chút, đã phát hiện Tống Nhược Vi cũng là người Xuyên không? Nàng ấy nói với ta, ban đầu nàng muốn theo đuổi Phó Chỉ Xuyên, nam chính trong sách. Thế nhưng, nàng lại vừa gặp đã yêu Tiêu Nhược Cảnh. Tiêu Nhược Cảnh diện mạo tuấn mỹ, lại có tính cách sáng sủa ôn nhu, so với Phó Chỉ Xuyên lạnh nhạt thờ ơ càng hợp ý nàng hơn. Hây, ta cứ nghĩ rằng nữ theo đuổi nam cách một lớp màn, ai ngờ Tiêu Nhược Cảnh ngốc quá, ta ám chỉ bao nhiêu lần, hắn vẫn không hiểu. Tống Nhược Vi khẽ thở dài, trong mắt phủ một tầng u sầu nhàn nhạt. Vì để theo đuổi Tiêu Nhược Cảnh, nàng ấy thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ thuốc. Nhưng đến cuối cùng vẫn không dám làm. Muội muội, cố lên nhé, nếu không được thì đổi sang người khác vậy. Ta vỗ vai nàng, chân thành cổ vũ. Hai không lâu sau, Tống Nhược Vi gặp chuyện, mẹ kế độc ác của nàng ta cưỡng ép gả nàng cho một tên thư sinh nghèo. Tên thư sinh kia chẳng có bao nhiêu tài học, bên ngoài giả vờ ôn văn nhã nhặn, sau lưng lại thường xuyên lui tới Thanh Lâu, quan hệ bất chính với không ít nữ tử. Khi Tống Nhược Vi tìm đến ta, nàng ấy đã khóc đến nước mắt nước mũi ràn rùa. Tỷ tỷ, phải làm sao đây? Phụ thân ta sủng ái kế mẫu, căn bản không quan tâm đến ta. Ta đường đường là tiểu thư dòng chính, sao có thể bị đối xử như vậy? Đúng lúc này, Tiêu Nhược Cảnh đi ngang qua, nghe được cuộc đối thoại. Hắn vẫn luôn xem Tống Nhược Vi như huynh đệ tốt, nay nghe huynh đệ gặp nạn, chính nghĩa liền chào dâng. Đừng khóc nữa, ta đưa muội đi. Tống Nhược Vi chớp chớp mắt, vì quá bất ngờ mà quên cả khóc. Tiêu Nhược Cảnh vỗ ngực cam đoan, muội từng đi Tô Châu chưa? Ta đưa muội đến đó du ngoạn, đảm bảo phụ mẫu xấu xa kia sẽ chẳng bao giờ tìm được muội. Hắn vốn thích tự do, lại ham thích du lịch, mà Tống Nhược Vi vốn là người Xuyên không, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với Tống gia. Vậy nên hai người rất nhanh đạt thành ý kiến chung, ngay trong ngày liền rời đi. Tối hôm đó, ta kể chuyện này cho Phó Chỉ Xuyên, không nhịn được mà cảm thán. Tống Nhược Vi rốt cuộc cũng đạt được mong muốn rồi nhỉ. Dù biểu đệ chỉ xem nàng như huynh đệ, nhưng thử hỏi có nữ nhân nào chưa từng mơ ước được Xuyên không về cổ đại, cùng người thương phiêu bạt giang hồ chứ? Nghĩ đến đây, ta cười hì hì, ôm lấy cánh tay Phó Chỉ Xuyên. Ta cũng muốn ra ngoài du ngoạn. Hắn bật cười bất đắc dĩ, ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Ngày mai liền đi, hoàn toàn văn, cách chương.